Tổng tài lột xác, tổng tài nghịch tập. Chương 82, Lục Ảnh Đế kết hôn. Góc truyện audio.com. Tình thế của Khương Duật tụt dốc thảm hại, mơ hồ có dấu hiệu biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Trong chuyện này có nguyên nhân Lục Thừa Phong nhúng tay vào, Tiêu Ninh giữ biết nhưng y không nói gì, cũng không hỏi anh. Với cách tiếp cận của Khương Duật, khỏi phải nói Lục Thừa Phong ghen đến mức nào, nhìn anh ghen đến nỗi lôi Tiêu Ninh giữ đi kết hôn mới yên tâm là hiểu. Tiêu Ninh giữ không ra tay không phải thương tiếc Khương Duật, đơn giản chỉ là không muốn dính dáng đến gã, hao tâm tổn trí đi chỉnh gã chỉ thấy lãng phí thời gian của mình. Nhưng nếu gã cứ đung đưa chọc giận Tiêu Ninh giữ thấy có lẽ y sẽ lựa chọn tốn chút thời gian. Lục ca, vừa hỏi đạo diễn, ngày mai phần diễn của anh có thể quay xong trong buổi sáng. Mấy ngày sau sẽ tập trung quay phần của nam thứ hai, nên anh có thể quay về thành phố C 2 ngày. Tiểu Cao vừa giúp Lục Thừa Phong thu dọn quần áo vừa nói. Ừ, đặt vé xong chưa? Lục Thừa Phong vươn tay lấy chiếc nhẫn trên dây chuyền ở cổ xuống. Cảnh quay tiếp theo phải chịu mưa, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, áo bị ướt sẽ làm lộ dây chuyền và nhẫn, nên đành lấy xuống trước. Tiểu Cao đáp, đặt xong rồi, chiều mai sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về thành phố C. Có lần nào Lục Thừa Phong không vội vã về nhà đâu, vé đặt càng sớm càng tốt, quả không sai, Tiểu Cao quá hiểu tâm tư của Lục Thừa Phong. Về điểm này Lục Thừa Phong rất hài lòng, gật nhẹ đầu với Tiểu Cao, bỏ dây chuyền và nhẫn của mình vào túi áo khoác vắt trên ghế, căn dặn Tiểu Cao. Giúp tôi trông coi đồ, lát nữa khi ra ngoài nhớ mang theo. Vâng, Lục ca, Tiểu Cao đáp, buổi chiều phải đổi trường quay, Tiểu Cao và Tiểu Tô cầm đồ của Lục Thừa Phong chuẩn bị lên xe. Lúc này thời gian khá gấp, người trong đoàn vội vã tới lui, có một người không cẩn thận đụng phải Tiểu Tô. Trên tay Tiểu Tô đang cầm quần áo của Lục Thừa Phong, trong đó có cả áo khoác lúc sáng anh mặc, bấy giờ rơi hết xuống đất. Nhân viên kia vội vàng ngồi xổm xuống vừa nói xin lỗi vừa giúp Tiểu Tô nhặt đồ lên. Nhặt quần áo lên xong, trên mặt đất rớt lại một thứ lóe sáng. Tiểu Tô nhanh chóng nhận ra đó là nhẫn và dây chuyền của Lục Thừa Phong. Khi áo khoác rơi xuống đất, dây chuyền và nhẫn rớt khỏi túi áo. Tiểu Tô nhanh chóng nhặt lên, vội vã ôm quần áo rời đi. Đột nhiên trên mạng xuất hiện tin đồn Lục Thừa Phong đã kết hôn, cưới trong âm thầm. Nói thật tin đồn kiểu này năm nào Lục Thừa Phong cũng bị nói vài lần, mọi người cũng không để ý cho lắm. Có điều, người vạch trần nói trên cổ Lục Thừa Phong có một sợi dây chuyền sỏ nhẫn, đám giang cư mẫn soi mói một hồi, tìm những bức ảnh gần đây nhất của Lục Thừa Phong, xác thực trên cổ anh thường xuyên xuất hiện một sợi dây chuyền, trước kia chưa từng thấy. Fan hâm mộ của Lục Thừa Phong biết anh không thích đeo trang sức, khỏi phải nói đến dây chuyền các loại. Dân mạng mắt tinh như cú, nhanh chóng tìm được một tấm ảnh Lục Thừa Phong đang nghe điện thoại. Khi đó trời vẫn nóng, anh mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, chỗ áo cộm lên có thể thấy vết hằn của mặt dây chuyền. Phóng to lên soi, khả năng rất cao là một chiếc nhẫn. Lần này trên mạng náo nhiệt vô cùng, dù không thấy rõ sợi dây chuyền, chỉ dựa vào suy đoán, nhưng cũng có độ hot cực cao. Đó là bởi Lục Thừa Phong. Chỉ cần chút xíu gió thổi cỏ lay liên quan đến anh, đều là tin tức khủng. Cư dân mạng một, hôm đó ở đoàn phim nhá, có người tận mắt thấy sợi dây chuyền của Lục Ảnh Đế, chính xác là sỏ một chiếc nhẫn. Góc truyện audio.com. Người trong đoàn cũng nói lúc nào Lục Ảnh Đế cũng đeo, có hôm phải quay dưới mưa nên mới tháo xuống, mang theo bên người. Ngoại trừ nhẫn cưới, mị không nghĩ được gì khác, với cả ai chả biết Lục Ảnh Đế không thích vòng tay vòng cổ các kiểu. Cư dân mạng 2, Lục Ảnh Đế kết hôn, tôi không nghe. Cư dân mạng 3, đừng nói kiểu chiếc nhẫn kia chỉ là thiết kế đi kèm dây chuyền nữa. Có thể xỏ chiếc nhẫn vào dây chuyền đeo suốt ngày, không phải kết hôn cũng khẳng định là có đối tượng rồi. Bà đây thất tình, cư dân mạng 4, chỉ cần Lục Ảnh Đế không chính miệng thừa nhận, cháu không tin anh ấy kết hôn. Cư dân mạng 5, Lục Ảnh Đế bị đồn thổi kết hôn không phải lần một lần hai, các má bình tĩnh. Cư dân mạng 6, chỉ muốn biết đối tượng kết hôn của Lục Ảnh Đế là ai. Cách chương.